Sau diện xa mơ hồ hiện ra ngũ quan mỹ lệ, trong tay cầm lấy dương thuốc. Mi Điêu U tiểu thư, còn chưa có tin tức về bằng hữu của ta sao? Không có tin tức mới. Mi Điêu U lắc đầu. Chúng ta đã phái ra thám báo ưu tú nhất. Từ bị trạng của Tiểu Bình Nguyên cho thấy nơi đó đã phát sinh chiến đấu vô cùng kịch liệt. Lô Mừng cũng không biết sự tình của Catherine, nhưng lúc trước hắn và Trần Duệ lẩn vào DK yếu tắc. Hắn nhận ra đồng hành là Agaloa. Agaloa từng lẩn vào ám nguyệt. Lúc đó phong ấn của Bách Ly U Cơ còn chưa giải khai ai, không phải là đối thủ hắn, sao lại phải nhờ Isis ra tay? Lô Mừng biết Agaloa là cường giả ma đế đỉnh phong, nhưng mà lúc Agaloa gần đến DK yếu tắc không ngờ lại bạo thể mà vong. Có thể thấy hắn tao ngộ đối thủ đáng sợ cỡ nào. Cường giả quốc độ cấp. Như vậy Trần Duệ đuổi theo Bạch Lạc. Ánh mắt Lô Mừng hiện ra vẻ âm u. Trần Duệ là hảo bằng hữu tốt nhất của hắn. Nếu như hắn xảy ra chuyện vậy khi về, hắn làm sao đối mặt với đám người Athena và Isabella? Lô Mừng đại nhân không cần lo lắng. Ta tin tưởng bằng hữu của ngài hẳn là không có việc gì. Mi Điêu U lấy ra dược vật chữa thương và băng gạt từ dương thuốc. Bắt đầu cẩn thận thay thuốc giúp hắn. Có một việc ta muốn nói cho đại nhân biết. Bạch Lạc chắc là đã chết rồi. Tinh thần Lô Mừng khẽ run, phát hiện ra thi thể của hắn. Mi Điêu U lắc đầu, ngập ngừng nói. Chẳng qua, từ mấy ngày trước, tâm linh gông xiềng của ta giống như đã tan biến, không thấy phát tác lại nữa. Thì ra, Mi Điêu U chính là thê tử của Bạch Lạc, biểu muội của Catherine. Phụ thân của nàng là Hoàng Thúc F.O.L.A.N.I. F.O.L.A.N.I. là người có thực lực nhất trong số những kẻ ủng hộ Catherine, từng là đệ nhất nhân của ảnh ma quân đoàn. Lão từng trợ giúp Catherine bình định nội loạn, đáng tiếc không có mắt nhìn được người. Gả nữ nhi cho Bạch Lạc từng có ân cứu mạng chính mình. Bạch Lạc dựa vào tầng quan hệ này từng bước trở thành đế quốc đệ nhất tướng quân. Lúc đầu Bạch Lạc còn thể hiện vẻ ân ái với Mi Điêu U, nhưng sau này liền lộ ra mặt độc ác, dùng tâm linh gông xiềng khống chế Mi Điêu U, thường hay giày vò ngược đãi. Đặc biệt là sau khi Bạch Lạc mất đi nửa người không thể làm chuyện đó lại càng thêm ác độc. Bạch Lạc từng lấy lý do thân thể F.O.L.A.N.I. không tốt, đưa nhạc phụ đại nhân và thê tử đến DK yếu tắc, trên thực tế lại cầm tù hai người, dùng để uy hiếp nữ hoàng Catherine. F.O.L.A.N.I. hối hận không kịp, chửi mắng Bạch Lạc không ngừng, cuối cùng lại bi Bạch Lạc tàn nhẫn móc mắt ra ngay trước mặt Mi Điêu U. Mi Điêu U hận Bạch Lạc đến thấu xương. Do tồn tại tâm linh xiềng xích, Mi Điêu U cầu sinh không được, cầu tử không xong, chịu đủ giày vò, cho đến khi Lô Mừng xuất hiện giải cứu nàng và phụ thân, cho nên nàng xem Lô Mừng là ân nhân. F.O.L.A.N.I. tuy đã bị mù, nhưng lấy tư lịch và uy vọng của hắn, thêm vào bố trí của Catherine lúc trước, hỗn loạn ở DK yếu tắc rất nhanh liền ổn định được. Lời của Mi Điêu U khiến mắt Lô Mừng sáng rực lên. Nếu Bạch Lạc đã chết, như vậy tâm linh gông xiềng trên người Dilia cũng sẽ được giải trừ. Ác mộng vây khốn Dilia nhiều năm cuối cùng có thể tan biến. Hiện tại khiến người lo lắng cũng chỉ có tên gia hỏa đội trưởng kia. Người tốt mạng không dài, người xấu hoa ngàn năm. Đội trưởng, loại tai họa như ngươi nhất định phải còn sống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 749, phá kén. Lô Mừng phán đoán không sai, đội trưởng đại nhân quả thực là còn sống, hơn nữa còn sống rất vui vẻ. Trần Duệ hiện tại đã hiểu ra tại sao vương tộc Aspermod lại được xưng tụng là dục vọng vương tộc. So sánh với mị ma nhất tộc, nữ giới của Aspermod vương tộc lại càng mị hơn. Không chỉ thế, trên người họ còn có một loại khí chất đặc thù, một động tác lơ đãng hay cho dù là một tiếng hít thở đều tỏa ra lực hấp dẫn mê hồn. Đương nhiên, tiền đề là phải đối mặt với người mà nàng mở rộng tấm lòng. Riêng ánh mắt thản nhiên mà vũ mị kia cũng đã giống như vai a dơ chất lượng cao, khiến hắn khó lòng mà cầm cự được. Catherine không chỉ mở rộng tấm lòng mình mà còn mở rộng cả thân thể. Thân thể của mỹ nữ đệ nhất ma giới. Hoàn mỹ không tì vết. Đây là cụm từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Trần Duệ khi Catherine không chút che giấu mà phơi bày ra trước mặt hắn. Nhưng từ ngữ gì rồi thì cũng bị sự kích động thay thế. Bởi vì Trần Duệ lúc này cũng chỉ là một nam nhân buông xuống tất cả để tận tâm yêu mến nữ nhân của mình. Nữ hoàng bệ hạ rất là chủ động. Giờ phút này, nàng không phải là trí giả hay là bậc đế vương gì. Nàng chỉ là một nữ nhân buông bỏ hết mọi ràng buộc. Nụ hôn kích tình, miệng lưỡi dây dưa đan xen nước bọt. Nam nhân và nữ nhân hoàn toàn hết hợp cùng một chỗ. Lần này hoàn toàn khác hẳn lúc ở U Dạ Thấp Địa. Hai người không còn chịu sự sai khiến của dục vọng, mà là chủ động đưa dục vọng của mình hòa vào với đối phương. Đặc hiệu này của linh quả chẳng qua chỉ là chất xúc tác thôi. Nữ hoàng bệ hạ động tình rên rỉ, khẩn mật bao bọc lấy dục vọng nóng rực của Trần Duệ. Cả hai đều dâng trào trong khát vọng bản năng. Ai cũng không chú ý, bên ngoài cánh tay trái của Trần Duệ mơ hồ hiện ra một cái ấn ký, dường như là có hình phượng hoàng. Lần này không có sự thiêu cháy nóng rực mà chỉ có hơi thở niết ấm áp, từng chút ngấm vào trong cơ thể của Catherine. Không trung bên ngoài sơn động, vầng mây kỳ dị bắt đầu chậm rãi tụ lại, che đi tử sắc song nguyệt, dường như là đang ấp ủ một lực lượng đặc thù nào đó. Đại điện của Huyễn Sát Đế Đô, Gia Giai nở tựa lưng trên vương tọa, yên tĩnh nghe thanh âm sét đánh ở bên ngoài. Bệ hạ, thanh âm của thống lĩnh cấm vệ Si Chu Yên vang lên ở ngoài cửa. Gia Giai nở chậm rãi mở mắt, đôi mắt vốn luôn mang tính uy hiếp nay lộ ra một tia mệt nhọc. Tiền tuyến cấp báo. Gia Giai nở khẽ nhíu mày. Hắn vừa ra lệnh hủy bỏ chức vụ tổng chỉ huy của Lanh Cơ, yêu cầu Lanh Cơ phải trở về đế đô gấp. Mệnh lệnh này chắc hẳn đã tới tiền tuyến rồi, chẳng lẽ lại phát sinh chuyện gì đó sao? Đọc. Si Chu Yên mở chiến báo, vừa nhìn một cái, khuôn mặt khó tránh khỏi lộ ra sự kinh hãi. Thống lĩnh cấm vệ rất nhanh đã khôi phục như bình thường, lên tiếng đọc, đại hoàng tử Lanh Cơ tự tử. Tiểu hoàng tử Ti Di Phan xin hộ tống di thể của hoàng huynh về đế đô. Ánh mắt của Gia Giai nở nháy mắt ngưng trệ. Bàn tay trái mang theo giới chỉ run rẩy, trên khuôn mặt thì vẫn duy trì biểu tình lãnh đạm. Truyền lệnh của ta, Gustav tiếp tục phát động công kích với lá cơ yếu tắc. Ti Di Phan là phó chỉ huy, không được rời khỏi tiền tuyến. Vâng. Si Chu Yên hơi ngập ngừng rồi nói. Vậy đại hoàng tử. Gia Giai Nở không giải thích, trực tiếp nói, ngươi lập tức điều khiển cấm vệ quân, chuẩn bị nam chinh. Si Chu Yên chấn động, khom người nói, tuân lệnh. Cấm vệ quân là quân trực thuộc trung thành nhất, cường đại nhất của đế vương. Mệnh lệnh cho cấm vệ quân xuất chinh nghĩa là Gia Giai Nở đã dự định thân chinh lác cơ yếu tắc. Sau khi Si Chu Yên lui xuống, Gia Giai Nở trầm mặc rất lâu, thanh âm trầm thấp một lúc sau mới vang lên. Lanh Cơ, khác với giọng điệu mang theo hận ý lúc trước, lúc này nó thật tịch liêu cô quạnh, sự mệt mỏi trong mắt càng đậm hơn. Trong đại sảnh trống rỗng kia có một thân ảnh dựa vào trên vương tọa, chưa bao giờ lại cô độc đến thế. Tin tức Lanh Cơ tự vẫn không phải bí mật gì, Lác Cơ yếu tắc cũng đã nhận được tin trong thời gian sớm nhất. Trung tâm chỉ huy đang mở cuộc họp tác chiến. Sa A Nơ mở miệng nói, bệ hạ, cái chết của Lanh Cơ tuy không rõ nguyên nhân nhưng có thể khẳng định là vị tổng chỉ huy quan này tự vẫn. Điều này sẽ ảnh hưởng cực lớn tới sĩ khí của Huyết Sát Đại Quân, thậm chí có thể nói là tạo thành vết thương cực lớn. Trước mắt, Huyết Sát đã ngừng công kích. Đây là cơ hội nghỉ ngơi quý giá của chúng ta. Hiện tại, thiết bị phòng thủ của Lác Cơ yếu tắc đã bị tổn hại nghiêm trọng, đặc biệt là tường thành. Chúng ta cần phải tu phục nhanh chóng. Còn nữa, về phương diện chiến lược vật tư, mũi tên, đạn đá và giống thực vật có tính công kích kia cũng đã bị tiêu hao lớn, phải bổ sung. Vô luận thế nào, với cục diện hiện tại chúng ta đều có lợi. Stiller thể hiện thái độ lạc quan. Chúng ta có thể đưa ra tin đồn Lanh Cơ chết có liên quan đến vị tiểu hoàng tử kia, tiến hành bước đả kích mạnh với quân tâm. Nếu như có thể trong lúc phòng ngự lại tiến thêm một bước đả bại quân địch, Huyết Sát Đại Quân khẳng định sẽ vô lực tái chiến. Stiller cũng không biết, một câu lời đồn này chính là sự thật. Lão Cao Ơn nói ra cách nhìn của chính mình, ta cảm thấy cái chết của Lanh Cơ có chút kỳ quái. Có khi nào là quỷ kế của địch nhân không? Mẹ Ia nhìn về phía Dơ Dô, do tướng quân, hãy nói cách nhìn của ngài đi. Vô luận Lanh Cơ vì sao mà chết, chúng ta hiện tại chỉ cần lấy bất biến ứng vạn biến là được. Lông mày của Do nhíu chặt lại, ta lo lắng một chuyện, nếu như địch nhân công không được Lác Cơ yếu tắc, lại không tiếc đưa vào nhiều tinh nhuệ như thế, vậy vị đại đế vẫn luôn muốn tiêu diệt chúng ta kia sẽ làm như thế nào? Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc xuống, thần sắc cũng ngưng trọng hơn. Ta có thể nói cho mọi người hai chuyện. Mẹ Ia biết chính mình phải mở miệng. Thứ nhất, có một kiện vũ khí bí mật phi thường cường đại cho đến bây giờ ta vẫn chưa sử dụng. Cụ thể là cái gì tạm thời cần bảo mật. Thứ hai, mấy ngày trước, ta tiếp được tin của Vương Phu Gai. Chuyến đi sứ âm ảnh đế quốc đã giành được tiến triển đột phá. Tin tức về vũ khí bí mật cùng âm ảnh đế quốc khiến tinh thần mọi người khẽ rung lên. Mẹ Ia chậm rãi đứng dậy. Chư vị, lúc trước khi phản tặc Hắc Diệu thảo phạt Ám Nguyệt, binh lực cùng thực lực của Ám Nguyệt xa xa không bằng. Trong tình huống ác liệt đó, ta cũng không hề bỏ cuộc. Cuối cùng chiến thắng Hắc Diệu giành lại vương vị. Lấy binh lực cùng lực lượng phòng bị trước mắt của chúng ta, hiện tại không phải là lúc để tuyệt vọng. Đoàn kết một lòng, không sợ hãi mới là đường duy nhất đi đến cánh cửa thắng lợi. Mọi người hiểu chứ? Chúng tướng đều đứng dậy, nguyện vì bệ hạ phục vụ. Mấy câu nói của Mẹ Ia đã ổn định được quân tâm. Nàng gật đầu, trong lòng lại nhớ đến nam nhân đang ở nơi khác kia, nhớ đến cái ôm ấm áp cùng cánh tay hữu lực kia. Trần Duệ hiện tại cũng không biết sự tình phát sinh tại Lác Cơ yếu tắc. Hắn vừa mới kết thúc một trận chiến đấu đặc biệt giữa nam và nữ. Trận chiến đấu này kéo dài và rất kịch liệt. Đã không nhớ rõ hai bên có bao nhiêu lần đạt tới đỉnh phong hưng phấn. Do lúc trước lo lắng về việc niết bàn, hai ngày nay hắn đều không có ngủ. Sau khi phát tiết hoàn toàn dục vọng ra, trầm tĩnh lại, Trần Duệ cũng không chống đỡ được nữa mà thiếp đi. Trong lúc mơ hồ, giống như muốn mở mắt ra mà không có khí lực lại không cách nào khép lại, chỉ có thể ở vào trạng thái mông lung này. Cảm giác như chính mình có thêm một đôi cánh, bay lượn trên bầu trời đỏ lửa. Sau đó dường như có một thanh âm non nớt quen thuộc vang lên. Ba ba, ba ba. Trần Duệ vĩnh viễn không cách nào quên được thanh âm này, lập tức lớn tiếng gọi, đâu đâu. Ba ba. Nữ thanh non nớt kia dần dần đi xa. Đâu đâu. Trần Duệ mở mắt, thì ra chỉ là một giấc mộng. Hắn trần truồng nằm trên giường của nhà ma pháp như cũ. Trong phòng còn sót lại đại lượng dấu vết phóng túng lúc trước. Điều này chứng minh chuyện XXX với Catherine cũng không phải là mộng. Kỳ quái là hắn lại không thấy Catherine. Trần Duệ cả kinh, nhanh chóng mặc y phục. Một đường tìm ra ma pháp. Úc, liền nhìn thấy trên mảnh đất trống bên ngoài sơn động có một quang kén màu hồng rất lớn. Cái quang kén này rất dày. Không nhìn thấy rõ tình huống bên trong nhưng Trần Duệ có thể cảm giác được năng lượng hùng hậu vô bì chảy xuôi theo quang kén. Loại năng lượng giống như niết bàn chi lực này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng ấm áp và thân thiết. Ngay thiên không bên trên là một tầng áng mây đen đỏ đan xen, giống như chịu một loại lực tượng to lớn nào đó dẫn dắt, chậm rãi di động tới, hình thành một cái vòng xoáy. Một quan cảnh kỳ lạ mà xinh đẹp. Lúc trước Catherine đã thuận lợi vượt qua dục hỏa khó khăn nhất, hiện tại hẳn là bước phá kén sau cùng, Trần Duệ tĩnh tâm lại, chú tâm thủ hộ cho nàng. Tầng mây xoay tròn trên thiên không bắt đầu tăng nhanh, quang kén cũng có chút rung động. Két, một tiếng, năng lượng quang kén giống như thực chất hóa, xuất hiện từng đạo vết nứt dần dần lan rộng, cuối cùng phá thành một lỗ hổng. Lỗ hổng này vừa xuất hiện, Trần Duệ liền cảm thấy một cỗ khí tức sinh mạng cực kỳ cường đại ập đến, nháy mắt liền tràn đầy cả ngọn núi, tựa như đã hoàn toàn siêu việt tầng thứ ma đế. Thực vật phụ cận cũng chịu ảnh hưởng của khí tức này, bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng, thậm chí những lá cây khô héo cũng lần nữa phát ra sinh cơ. Oành! Quang kén cuối cùng cũng vỡ ra, một đạo hồng quang xông thẳng lên trời,